Võng du đại tướng sư. Chương 856, hai cái bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai vị vừa không lọt mắt Nô Gia. Nô Gia liền không tự chuốc nhục nhã. Ngược lại Nô Gia lại đây cũng không phải vì cùng các ngươi hai vị chào hỏi. Ở Hy Trì cung chủ nơi này ăn bế môn canh. Thủy Hàn Thu cũng không tức giận, chỉ là quyến rũ nở nụ cười. Sau đó liền vặn vẹo vòng eo lướt qua các nàng, đi thẳng đến Tả Dương trước mặt, cười nói: "Vô Khuyết công tử, đã lâu không gặp." Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến Tả Dương trên người. Phái cổ mộ xưa nay môn phong nghiêm khắc, chỉ hành hiệp nghĩa việc, bên trong từ trên xuống dưới đều rất ít cùng tà phái lui tới. Mà Di Hoa cung tuy rằng làm việc không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng từ trước đến giờ tự cho mình thanh cao, xem thường với tà phái làm bạn. Bởi vậy hiện trường ai cũng không hiểu Tả Dương là làm sao cùng Niệm La bá tôn chủ Thủy Hàn Thu cám dỗ. Quan trọng nhất chính là xem Thủy Hàn Thu cùng Tả Dương nói chuyện dáng vẻ, hai người tựa hồ còn rất quen thức, tuyệt đối không phải quen biết hời hợt. Bằng không Thủy Hàn Thu thân là đứng đầu một phái, sao cố ý lại đây cùng Tả Dương nói chuyện? Ây, gặp Thủy tôn chủ, không biết Thủy tôn chủ có gì chỉ giáo. Đón mọi người, càng là Hy Trì cung chủ ánh mắt chất vấn. Tả Dương hơi lui về phía sau một bước, cùng Thủy Hàn Thu duy trì khoảng cách an toàn chắp tay nói rằng. Nói thực sự, Tả Dương hiện tại vẫn còn có chút chột dạ. Dù sao, hắn cùng Thủy Hàn Thu nhưng là từng có một lần lộ thủy tình duyên. Cứ việc thực là ở thuốc mê ảnh hưởng. Hơn nữa là hắn bị động bị Thủy Hàn Thu mạnh mẽ giữ lấy. Khanh khách, chỉ giáo không dám nhận. Thủy Hàn Thu che miệng cười khẽ. Có ý riêng đến, chỉ là ngày ấy việc còn chưa từng chính thức cảm ơn công tử. Hôm nay thấy công tử, chuyên tới để cảm tạ. Hy vọng không tính quá muộn. Ồ, Tả Dương lúng túng lại không phải lễ phép cười cợt. Đàng hoàng trịnh trọng đạo. Thủy tôn chủ khách khí. Dễ như ăn cháo không đáng gì. Thủy tôn chủ không cần để ở trong lòng. Thủy Hàn Thu đáp một tiếng. Tiếp theo rồi lại đem trong lòng trẻ con đưa về đằng trước. Xốc lên tã lót lộ ra một tấm đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ. Hỏi. Nô Gia ngày gần đây lượm một tên bé gái. Thấy tên tiểu tử này sinh thực tại khiến người ta thích. Bởi vậy dự định đưa nàng cho rằng con gái nuôi nấng. Công tử cảm thấy làm sao? Nguyên bản nhìn thấy Thủy Hàn Thu trong lòng ôm một đứa con nít. Tả Dương trong lòng còn đang không ngừng bồn chồn. Bởi vì trước đây hắn cùng Long Dư U song tu lại tới ở Lao Sơn mật đạo bị Thủy Hàn Thu mạnh mẽ giữ lấy thực chỉ là trước sau chân sự. Mà hắn cùng Long Dư U hài tử đã xuất thế. Nếu như lần kia Thủy Hàn Thu cũng không cẩn thận trúng thầu lời nói. Hài tử xuất thế nên cũng là trước sau chân sự. Kém không được mấy ngày. Vì lẽ đó vừa nãy hắn một lần có chút bận tâm. Thủy Hàn Thu sẽ không phải là ôm hài tử đến nhận thân chứ. Bây giờ nghe Thủy Hàn Thu nói như vậy. Tả Dương nhấc theo một trái tim mới rốt cục thả lại trong bụng. Cười cợt nói rằng. Thủy tôn chủ động tác này là ở làm việc thiện tích đức. Tại hạ khâm phục hẹp đây. Vì lẽ đó ngươi cũng cảm thấy tên tiểu tử này khiến người ta thích sao? Thủy Hàn Thu lại hỏi. Xác thực đáng yêu. Lông mi thon dài. Con mắt chớp chớp dường như sẽ nói bình thường. Vừa nhìn chính là cái hiếm thấy mỹ nhân bại hoại. Thủy tôn chủ thực sự là có phúc lớn a. Tả Dương quan sát tỉ mỉ trong tã lót bé gái. Cười nói. Khanh khách, vẫn là Vô Khuyết công tử sẽ nói. Thủy Hàn Thu nụ cười trên mặt rõ ràng thịnh mấy phần. Rốt cục cho bé gái che lên tã lót. Nói rằng, lần này đại hội võ lâm các môn các phái đệ tử tinh anh hết mức đến đây. Có điều Nô Gia coi trọng nhất chỉ có công tử một người mà thôi. Chờ mong nhìn thấy công tử rực rỡ hào quang biểu hiện. Mượn Thủy tôn chủ chúc lành. Tả Dương chắp tay nói rằng, sự thực thôi, công tử không cần khiêm tốn. Thủy Hàn Thu lại là quyến rũ nở nụ cười, liền vặn vẹo vòng eo hướng về xa xa đi đến. Vừa đi vừa nói, công tử nếu là được rồi không, có thể thường đến Niệm La Bá ngồi một chút. Nô gia bị tốt nhất trà trà rượu ngon, bất cứ lúc nào xin đợi công tử đại giá. T. Thủy Hàn Thu có điểm không đúng a, nhìn Thủy Hàn Thu bóng lưng. Tả Dương vốn là đã cảm thấy nàng trong lòng bé gái cùng mình không có quan hệ. Nhưng quay đầu lại cẩn thận ngẫm lại. Thủy Hàn Thu không phải để hắn xem trẻ con mặt. Nghe được hắn khen sau khi thật giống rất vui vẻ dáng vẻ. Sau đó lại không được đối với hắn lấy lòng. Này liền lại để cho hắn có như vậy điểm nghi ngờ. Mà Hy Trì công chủ thấy Tả Dương cùng Thủy Hàn Thu như vậy hiểu biết. Tự nhiên miễn không được đem hắn kêu lên một phen bàn hỏi. Xảy ra chuyện gì? Công chủ thứ lỗi. Ta cùng Thủy Hàn Thu thực chỉ có duyên gặp mặt một lần. Tả Dương vội vã nửa thật nửa giả nói rằng. Trước đây chính tả hai phái đối chọi gay gắt thời gian. Ta từng trải qua một lần lao sơn. Lần kia không chỉ nhìn thấy Kiều Bắc Minh, cũng cùng Thủy Hàn Thu gặp mặt một lần. Lúc đó Thủy Hàn Thu thân trúng kịch độc suýt nữa mất mạng. Mà trên người ta vừa vặn có đủ cái kia kịch độc thuốc giải. Thực ta vốn không muốn cứu nàng. Đáng tiếc thuốc giải càng không cẩn thận bị Thủy Hàn Thu nhìn thấy. Bất đắc dĩ nàng võ công ở trên ta. Mặc ta mọi cách chống lại. Vẫn bị nàng đoạt đi tìm hiểu dược. Liền mới có chuyện vừa rồi. Xin mời công chủ minh giám. Thì ra là như vậy. Hy Trì công chủ biết đại ma đầu Kiều Bắc Minh hiện tại ngay ở Di Hoa cung phía sau núi ẩn cư. Tự nhiên cũng là không muốn ở đây sự trên nói thêm cái gì. Chỉ là khẽ cau mày nói. Yêu nữ này cũng coi như là có chút lương tâm. Đoạt người thuốc giải còn ký người ân. Có điều người này tính tình tà mị. Không hẳn an hảo tâm gì. Người cần đối với nàng cẩn thận phòng bị mới là. Miễn cho bất chi bất giác nàng đảo. Biết chưa? Ghi nhớ công chủ giáo huấn. Tả Dương biết vâng lời nói. Còn có. Vạn không thể đi Niệm La Bá. Càng không thể ăn uống đồ vật của nàng. Người từng đại náo Niệm La Bá hội hoa xuân. Nàng không hẳn liền chịu dễ dàng buông tha ngươi. Nói không chắc là muốn đem ngươi lừa gạt đi thu làm ma nô chậm rãi bào chế. Hy Trì công chủ trầm ngâm một chút. Lại có chút không yên lòng nhắc nhở nói. Đệ tử rõ ràng. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn. Đoàn người rốt cục thuận lợi lên Tung Sơn. Lúc này Tung Sơn có thể so với. Chính tà bất lưỡng lập. Bức tư liệu bên trong lao sơn náo nhiệt hơn nhiều. Bất luận chính phái, tà phái vẫn là những người trung lập môn phái người tụ hội một đường. Các môn các phái trong lúc đó tuy có đủ loại ân oán tình cừu. Có mấy người thấy cũng là lẫn nhau không hợp mắt. Nhưng ngược lại cũng đều duy trì khắc chế. Không có ai tùy ý ra tay nhiễu loạn trật tự. Các môn các phái sắp đại biểu môn phái dự họp đại hội võ lâm player đệ tử cũng đều đã đăng ký trong danh sách. Theo từng người trưởng môn nhân đến đã an bài xong biệt viện sau khi. Muốn làm cũng chỉ là chờ đợi đại hội võ lâm chính thức mở ra. Bên trong quá trình không cần nhiều lời. Phải chú ý chỉ có lần này đại hội võ lâm luận võ quy tắc. Luận võ chia làm hai cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là cá nhân chiến. Tổng cộng 26 cái môn phái. Mỗi cái môn phái phái ra bên trong môn phái mạnh nhất một player đệ tử. Hệ thống rút thăm một chọi một tiến hành vòng knock. Ao, mỗi người chỉ có một cơ hội. Chiến bại tức bị đào thải. Cho đến quyết ra tên cuối cùng người thắng. Thứ hai bộ phận nhưng là môn phái chiến. Mỗi cái môn phái mang đến 10 tên đệ tử cùng lên sân khấu. Lấy cùng cá nhân chiến tương tự đào thải quy tắc. Chiến bại tức bị đào thải. Không có cơ hội lần thứ hai. Vì lẽ đó, đây là một hồi vận khí cùng thực lực đều xem trọng chiến đấu. Vạn nhất ai vừa lên đến rút chúng liền gặp gỡ cường địch. Vậy cũng chỉ có thể quái tự mình xui xẻo. Đương nhiên, trận này Võ Lâm Thịnh Hội khen thưởng cũng là tương đương ra sức. Cá nhân chiến cuối cùng người thắng sẽ thu được giang hồ chí bảo Càn Khôn Nhất Khí Đại. Mà đoàn đội chiến cuối cùng người thắng thì lại gặp thu được Võ Lâm Dị Bảo Dâu Rồng Bảo Trúc. Này viên cây trúc một khi di nhập môn phái bên trong, với môn phái bên trong các đệ tử đều có không nhỏ có ích. Nếu là môn phái nào được rồi, liền có thể tăng lên toàn bộ môn phái thực lực tổng hợp. Không thể khinh thường, cách chương.